Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 168. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Vũ Vi khẽ đáp một tiếng. Ồ, thư ký Lý, mang hợp đồng đến đây. Sắc mặt tôi lập tức tái nhợt, lòng đột nhiên trùng xuống. Sao cô ấy lại đồng ý chứ? Chẳng lẽ chỉ vì người bị đánh là tôi, không phải Trần Dật Nhiên, nên cô ấy cảm thấy không đáng để nhượng lợi vì tôi sao? Tôi cố gắng gượng ngồi dậy, vội vàng nói. Giang Vũ Vi, cô ta không chỉ đánh tôi, mà còn đánh cả Trần Dật Nhiên của cô, đánh anh ta đầu rơi máu chảy. Hơn nữa còn muốn đưa cả hai chúng tôi đi, cô không quan tâm đến tôi thì thôi, lẽ nào vì chút tiền đó mà cô ngay cả anh ta cũng không màng đến sao? Lúc này, Giang Vũ Vi mới như thể chú ý đến một người vẫn đang nằm trong góc, nhưng sắc mặt cô ấy vẫn bình tĩnh, chỉ là đôi mắt sâu thẳm càng trở nên u ám hơn. Thư ký Lý đưa hợp đồng vừa ký xong cho cô ấy. Giang Tổng, tôi sốt ruột kêu lên. Giang Vũ Vi, giám đốc dự án và Di Bowler lại đều thở phào nhẹ nhõm, dù sao chuyện làm lớn cũng không dễ kết thúc. Họ đã chuẩn bị nhượng lợi rồi, nhưng Giang Vũ Vi lại đột nhiên xé toạc hợp đồng. Giám đốc dự án và Di Bowler đều sững sờ. Giang Tổng, đây là hợp đồng giá trị liên thành đó. Vậy sao? Giọng Giang Vũ Vi mang theo một tia trêu ngươi, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười nhạt. Nhưng người của tôi thì vô giá, mọi người đều sững sờ, ngay cả tôi cũng không ngờ cô ấy lại nói như vậy. Giây tiếp theo, Giang Vũ Vi đột nhiên dùng giày cao gót đạp mạnh vào Di Bowler. Cả người Di Bowler ngã nhào lên bàn, chai rượu và ly cốc va đập vỡ tan tành, cô ta đau đớn kêu la thảm thiết. Tôi hoàn toàn kinh ngạc, không ngờ lại có một cú lật ngược tình thế như vậy, ngón tay bất giác cuộn tròn lại. Vô giá ư, Trần Dật Nhiên đối với cô ấy lại quý giá đến thế sao? May mà tôi đã kể ra thảm trạng của Trần Dật Nhiên, nếu không, cô ấy có thể sẽ không màng đến sống chết của tôi, mà còn tiếp tục hợp tác với loại cặn bã này. Giám đốc dự án sợ hãi la lớn cầu cứu, thư ký Lý vội vàng bịt miệng anh ta. Kêu cái gì mà kêu, đồ khốn, Giang Tổng đang trừ hại cho dân đấy. Các vệ sĩ phía sau cũng đã bị khống chế, Giang Vũ Vi nhìn Di Bowler đang vùng vẫy đứng dậy. Thong thả bước tới, cúi đầu nhìn cô ta. Mặc dù cô ấy trông có vẻ bình tĩnh vô cùng, nhưng Di Bowler lại cảm thấy một nỗi hoảng loạn mãnh liệt dâng lên trong lòng. Cô ta đã bị Trần Dật Nhiên đánh, lại bị Giang Vũ Vi nện mạnh một cú, hoàn toàn không có khả năng chống cự, chỉ có thể buông lời ham dọa. Mày, tao là người thừa kế tương lai của tập đoàn BK, mày dám động vào tao, thì cứ chờ mà xem. Do góc nhìn hơi lệch, tôi không thể nhìn rõ biểu cảm của Giang Vũ Vi lúc này, nhưng khi thấy cô ấy đột nhiên giẫm lên tay Di Bowler, dồn sức giẫm mạnh, tôi liền biết Giang Vũ Vi lúc này đã tức giận đến cực điểm, giọng nói lạnh thấu xương. Mày tính là cây thá gì, cũng dám động vào anh ấy. Di Bowler lúc này đã bị đánh đến thoi thóp, tôi nhìn Giang Vũ Vi, cảm thấy cô ấy không phải đang đánh người, cũng không phải đang dạy dỗ. Mà càng giống như đã hoàn toàn mất kiểm soát sau khi người đàn ông của mình bị bắt nạt. Trong mắt cô ấy đã có sát khí rồi. Tất cả những người có mặt đều kinh ngạc, đặc biệt là giám đốc dự án. Sợ hãi run rẩy khắp người, nhưng vẫn phải cứng rắn đứng ra ngăn cản, đẩy mạnh thư ký Lý ra. Giang Vũ Vi, cô đừng quá đáng. Đây là thiên kim của tập đoàn BK. Cô không chỉ xé hợp đồng, mà còn đánh đập thiên kim của chúng tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô sẽ phải bồi thường tiền vi phạm hợp đồng và tổn thất tinh thần khổng lồ, thậm chí còn có thể bị kiện ra tòa nữa đấy. Cách chương.